Ván bài lật ngừa, chương 59, phần V chương 03 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P5 chương 3 ngọn núi lửa Nam Việt Nam, thực tế và cường điệu, bài của Helen Fanfani, Financial Affair, Sài Gòn, tháng 2. Những người nước ngoài tại Sài Gòn am hiểu tình hình Nam Việt Nam đều phân vân về bài nói của Ngô Đình Nhu, em trai và cố vấn chính trị của Tổng thống, cũng là nhà lý luận quả quyết và hùng biện người đề ra chính sách của chế độ. Ông dành một giờ trên đài phát thanh để thuyết phục dư luận Nam Việt Nam rằng quốc gia chống cộng non trẻ này đang đứng trước hai nguy cơ, một là tai họa cộng sản lớn hơn điều mà người ta tưởng, hai là thái độ thiếu kiên định của Hoa Kỳ cũng là một thứ nguy cơ. Có lẽ một chi tiết cần chú ý trước tiên, bản ghi âm bài nói của ông Nhu không hoàn toàn khớp với bản dịch tiếng Pháp và tiếng Anh mà Việt Tấn Xã phát hành trong bản tin buổi chiều và cũng không hoàn toàn khớp với bản tiếng Việt được công bố trên báo Việt Ngữ. Ai cũng thấy bản công bố chính thức được giảm nhẹ giọng hàn học ở phần phê phán Hoa Kỳ. Tỷ như ông Nhu khi nói, dùng danh từ, thiếu đạo lý, khi công bố là, thiếu thông cảm. Một tỷ dụ khác khi nói, ông Nhu gọi những quan chức Mỹ thường chỉ trích Tổng thống Ngô Đình Diệm là, những quan thuộc địa với thói quen nhìn các dân tộc châu Á qua con số chi suất đồng đô la. Khi công bố, lại là, những viên chức ích kỷ chừng nào đó theo cách nhìn nước Mỹ trước hết của một vài tổng thống Mỹ trước kia muốn giới hạn trách nhiệm nước Mỹ chỉ ở Tây Bán Cầu. Đây không phải là chuyện vặt vãnh, phải chăng anh em ông Diệm muốn dấy lên làn sóng chống Mỹ? Dù hạn chế trên mặt trận báo chí, để chứng minh một cái gì đó hoặc để vòi vĩnh một cái gì đó. Và khi mà đọc lại bài viết, họ giật mình và cố gắng điều chỉnh. Một nhân viên đại sứ quán Mỹ có vai vế yêu cầu không nêu tên, nói với nhà báo, người nghe đài phát thanh bao giờ cũng đông hơn người đọc báo. Đã có giả định được không, tình trạng bát nước đổ và người đang hốt nó. Như cách nói dí dỏm của người Việt, cách đây vài tuần lễ cũng trả lời phỏng vấn của tờ báo lớn của Pháp. Tờ Le Figaro, cũng chính ông Nhu nói, chúng tôi đang ngồi trên một ngọn núi lửa chưa biết bao giờ nó sẽ phun. Đã 3 năm kể từ một kẻ vô danh bắn vào Tổng thống trên miền đất hứa cao nguyên. Bộ trưởng cải cách điền địa bị thương, chỉ một người thôi, nhưng cuộc thanh trừng như bất tận, dẫu sao suốt 3 năm đó, không một biểu hiện nguy kịch nào khiến chế độ phải sợ hãi, về phía Cộng sản cũng như về phía những người quốc gia khác chính kiến với ông Diệm nếu những thông báo công khai có thể tin cậy được. Không ai không lạ lùng giữa khi guồng máy chạy bình thường. Rất bình thường nữa. Thì đột nhiên chính phủ Nam Việt Nam ban hành một sắc lệnh thời chiến, luật 10.59, với đạo luật này, ngay nhà độc tài mụ mẫm ở một quốc gia Nam Mỹ cũng chưa dám áp dụng. Cộng sản và đồng lõa phải bị xử chém, chiếc máy chém được lau chùi, sau khi nó biểu dương một lần cách nay 4 năm để thi hành bản án đối với tướng Ba Cụt của giáo phái Hòa Hảo. Chiếc máy chém bây giờ cần phát huy công suất cho nên nó lưu động. Và, luật 10.59 có hiệu lực ngay. Một chiếc đầu rơi của một cán bộ cộng sản cấp tỉnh tên là Hoàng Lệ Kha. Đồng thời, Nam Việt Nam áp dụng kinh nghiệm Mã Lai thành lập các khu tập trung gọi là khu trù mật. Dồn dân bấy lâu sống tản mạn vào đây, giữa bờ rào và tường đất dưới tầm súng của các chòi gác hoàn toàn không có một tiện nghi sinh hoạt nào, ngay nước uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành thị, chính phủ ông Diệm cho bầu cử quốc hội nhưng lại không cho ứng cử viên nhiều phiếu bước lên thềm nhà hát lớn. Sự trái ngược lộn ẩu trong chính sách của Nam Việt nảy ra một loạt giả thuyết. Bài nói của ông Nhu phản ảnh rõ rệt sự trái ngược lộn ẩu đó và nhân thêm các phỏng đoán. Ông Nhu nói, chế độ Cộng Hòa đang ở vào giờ báo động, chính phủ không muốn giấu giếm với quốc dân tình thế nguy hiểm hiện nay. Vì vậy, ông Nhu không hề chứng minh tình thế nguy hiểm một cách cụ thể mặc dù ông cố gắng chứng minh nguyên nhân của tình thế đó. Có hai điều theo lời ông Nhu, một những kẻ tự nhận là quốc gia, là chống cộng nhưng nặng quyền lợi ích kỷ, vô tình hay cố ý tiếp tay cho Cộng sản. Hai, đồng minh của Nam Việt Nam bị những kẻ nói trên mê hoặc có thái độ chập chờn trong sự lựa chọn giữa thời điểm nhạy cảm hiện nay. Hoặc giữ đúng lời cam kết ủng hộ các nỗ lực của chính phủ mà Tổng thống là đại biểu hiến định để đối phó hữu hiệu với Cộng sản, hoặc dung dưỡng bọn bất tài đang bất mãn, gây khó khăn cho quá trình củng cố chế độ tự do ở Nam Việt Nam và như vậy có nghĩa là sửa soạn dâng một phần đất còn lại này cho kẻ thù. Không ai nghi ngờ ý chí chống cộng của Tổng thống Diệm. Song, không ai không phát hiện qua bài nói của ông Nhu, những mục tiêu đấu tranh mà chế độ ông Diệm xem ngang, thậm chí nguy hiểm hơn Cộng sản, những người Nam Việt Nam không tán thành một số mặt chính sách nào đó của Tổng thống và bản thân chính giới Mỹ, ở những phần khác ý kiến với ông Diệm. Ít nhất, ông Diệm tự đặt hình ba đối thủ. Trên bình diện thực hành, chế độ Sài Gòn chưa dám làm cái gì phạm thượng đối với người Mỹ ngoại trừ sự nói xiên nói xéo. Còn đối với các nhóm theo chủ nghĩa quốc gia thì chế độ chắc chắn không nương tay. Nước Mỹ đang ở vào năm bầu cử, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vừa bắt đầu. Đảng Dân Chủ có vẻ chiếm lợi thế nhờ xu hướng của công chúng Mỹ đòi hỏi cải thiện quan hệ với khối cộng và nhờ Kennedy. Người mà các cuộc thăm dò nhất trí là sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử trong cuộc so găng vào tháng 11 với Đảng Cộng Hòa. Đó chính là cơ sở, nếu không phải là cơ sở duy nhất, cưỡng ép ông Nhu có bài nói thách thức vừa rồi. Tổng thống Eisenhower có thể phiền lòng, song ông không còn mấy thì giờ để làm một orator. Một đằng sau tác phẩm sinh nở và lớn khôn dưới thời của ông. Nhưng Kennedy thừa thì giờ để lập lại trật tự trong cái tôn ti mà nước Mỹ đang cố giữ gìn. Một, cải chính, sửa sai. Trái với phong tục cổ truyền của nước ông Nhu không chúc lành mà chúc giữ nhân ngày Tết. Quả núi lửa có thể phun, nó phải phun, bởi trong vòng chiến, không chỉ có Cộng sản và chế độ ông Diệm. Và, bởi chính ông Diệm và gia đình ông muốn nó phun, hơn thế nữa, đang cố hết sức mình để thúc đẩy cho nó phun. Câu ngạn ngữ sau đây không chắc tới bạn đọc Financial Affair vì cây kéo kiểm duyệt Sài Gòn con ếch thích to bằng con bò. Cường điệu một khi biến thành hiện thực. Lạy Chúa, không phải là điều mà chúng ta cầu nguyện. Báo cáo của Sở Nghiên cứu Chính trị, nhóm Caravan, tên gọi do chương trình hành động của nhóm được thông qua tại một bữa tiệc mở trên tầng 6 khách sạn Caravan. Chỉ có tờ Thời Luận đăng chương trình này. Báo tiếng Pháp, Journal d'Extrême Orient, đưa tin vắn tắt, nhưng hãng UPI AFP đánh đi tin chi tiết. Giới thiệu tỉ mỉ tiểu sử những người đứng đầu, nhất là Trần Văn Hương. Chương trình nhấn mạnh hai điểm. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đòi chính phủ thực thi dân chủ, cụ thể là đòi để các xu hướng quốc gia được quyền tập họp thành tổ chức có cơ quan ngôn luận, được sử dụng đài phát thanh và có quyền phát ngôn khác như in ấn, lưu hành ấn phẩm, diễn thuyết. Đòi chính phủ đối thoại với các chính đảng, nhóm, đòi tổ chức bầu cử quốc hội và công nhận phe thiểu số đối lập trong nghị viện. 2. Tự do kinh doanh, hủy bỏ các hình thức độc quyền của chính phủ. Chương trình nhằm khai thác sự bất mãn trong một số trí thức và một số nhà doanh nghiệp. Chương trình cũng tỏ ra khéo léo mơn trớn dư luận Mỹ, đặc biệt là dư luận ủng hộ Đảng Dân Chủ Mỹ, đồng thời bỏ ngỏ khả năng thiết lập lại quan hệ tốt hơn với Pháp. Trong phiên họp chót, Phan Quang Đán, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Trân phát biểu rất hăng. Đán khoe là, đã có những cuộc tiếp xúc bổ ích với người có thẩm quyền của Đảng Dân Chủ Mỹ. Nguyễn Trân phân tích con đường cứu Việt Nam Cộng Hòa khỏi rơi vào tay Việt Cộng, thay đổi chế độ từ Tổng thống chuyển sang chế độ nghị viện, từ độc đảng sang đa đảng. Hoàng Cơ Thụy nói về việc phá thế cô lập của Việt Nam Cộng Hòa trong thế giới tự do. Mà hành động đầu tiên là tỏ ra hiểu biết đầy đủ về vai trò của Pháp ở Đông Dương, một vai trò mang ý nghĩa lịch sử lẫn thực tiễn hiện tại, bởi Pháp là một cường quốc. Trần Văn Hương kết luận cuộc họp, ông nói ngắn và chung chung, phải thực hiện đoàn kết quốc gia để chiến thắng Cộng sản. Chương trình hành động của nhóm được thông qua theo lối đưa tay. Theo các nguồn tin, linh hồn thật sự của nhóm là Nguyễn Trân. Với các bằng chứng, chúng tôi thấy rõ hai thế lực sau đây đồng tình với nhóm, một số sĩ quan và trí thức từng dính với phòng nhì Pháp và Đảng Đại Việt Hà Thúc Ký Trương Từ Anh kết liên với các nhóm quốc dân đảng Nguyễn Hòa Hiệp. Cũng không loại trừ khả năng nhóm thỏa thuận ngầm với Thích Tâm Châu. Riêng nhóm Đại Việt Nguyễn Tôn Hoàn thì hình như đứng ngoài cuộc. Phần Trần Văn Hương, ông ta không thích Đán và các phe, song háo danh tự coi như người đứng trên nên bị lợi dụng. Sau đây, đính kèm. 1. Chương trình của nhóm. 2. Băng ghi âm cuộc họp. 3. Danh sách 21 người dự họp. Nhu rõ ràng thấm mệt sau những ngày căng thẳng liên tục. Anh ta gần như nằm hẳn trên ghế, chân gác lên bàn. Đôi mắt nặng nề nhìn người đối thoại với mình một cách lơ đãng. Luân thông cảm với hoàn cảnh và gánh nặng mà Nhu đang sốc đỡ. Chợt nhớ đến bài báo của Fanfani, Luân mỉm cười, Mỹ có trước mắt hai mục tiêu. Cách mạng và phe phái. Nhu thêm một bận tâm nữa. Tổng thống Diệm, như vậy, Nhu phải là người bận rộn nhất. Anh cười cái gì? Nhu hỏi, uể oải. Cười anh, tôi vừa đọc một quyển sách tựa là Anh hùng thấm mệt. Luân trả lời, vẫn cười tiếp. Sách triết học hay văn học, tiểu thuyết, có chỗ nào giống tôi không? Giống, giống chỗ, thấm mệt, nhưng con đường đi tới. Thấm mệt, khác nhau xa, anh còn thời giờ đọc tiểu thuyết, giỏi quá, tôi chẳng những không còn thì giờ mà không còn đầu óc. Nhu chống người dậy, châm thuốc, mệt kinh khủng, Nhu nói khi nhả ra làn khói. Trước kia chính tôi đưa ra các đề thi, bây giờ chính tôi phải giải các đề thi. Toàn các đề thi hiểm hóc, anh có thấy như vậy không? Thấy chớ, Luân gật đầu, tôi khâm phục sức làm việc của anh đọc báo cáo tuần của Bộ Tham mưu chưa? Nhu đùa sang Luân một xấp giấy. Tình hình xấu lắm, rất xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta mất một phần lớn làng xã, cộng sản đột ngột đẩy mạnh hoạt động, đặc biệt ở đồng bằng Nam Phần. Tôi không hiểu họ lấy súng ở đâu, mà trong một thời gian kỷ lục lập ra bao nhiêu tiểu đoàn, không có một dấu hiệu nào Bắc Việt tuôn người tuôn súng vào Nam. Vậy mới lạ, Luân lật qua sấp giấy. Những con số khô khan, những ghi nhận cụt ngùn mà anh quá quen. Với loại thông tin kiểu này, không trách Ngô Đình Nhu càng đọc càng mù tịt. Súng ngựa trời là cái gì anh Luân? Nhu hỏi, súng bậc dừa nữa, Luân vừa đến cục tác chiến, ở đó, anh thấy mấy khẩu. Súng ngựa trời, tịch thu được trong các cuộc hành quân, sĩ quan tác chiến không gọi chúng là súng ngựa trời, mà là súng thô sơ, súng tự tạo, chế theo kiểu súng săn, bắn đạn ghém, gồm một ống sắt làm nòng, một cơ bầm mổ vào hột nổ đốt cháy khối thuốc và tống các thứ, miềng chai, đinh, mảnh sắt vụn, thậm chí dây kẽm cắt ngắn. Thành một vòng sát thương rộng. Hồi kháng chiến chống Pháp, tiểu đoàn 420 chế được vài loại súng, nhưng không tiện bằng. Súng ngựa trời, Luân hiểu hoàn cảnh mới cho phép lực lượng vũ trang cách mạng tạo được vũ khí lợi hại. Người biết kỹ thuật quân khí đông hơn trước, vật liệu không khó kiếm. Tỷ như phosphorus, 2, đâu mà chẳng có. Thuốc nổ còn lan tràn hơn. 2, phosphor đỏ, một hóa chất để chế tạo thuốc súng. Súng ngựa trời, đi vào huyền thoại, quân cách mạng muốn đặt. Súng, ở đâu cũng được, trên ngọn cây, cạnh bờ đất, trong mái chòi. Chỉ truyền một dây giật cơ bầm, súng sẽ khai hỏa. Người bắn an toàn, súng không có cỡ nòng nhất định, nó tùy ống sắt. Thậm chí ống tre cũng tốt. Từ vài tháng nay, súng ngựa trời, gây khủng khiếp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Tổng Tham mưu và Cục Tác chiến buộc phải mổ xẻ khẩu súng oái oăm đó. Các nhà chuyên môn về vũ khí đều lắc đầu, trò chơi này làm suy sụp tinh thần quân lính được sao? Tướng William, trưởng phái bộ quân sự Mỹ cũng bỏ công nghiên cứu khẩu súng. Anh chưa thấy, súng ngựa trời, sao? Nhu thấy Luân im lặng, hỏi tiếp. Tôi thấy rồi, thấy súng, như cái ống thổi lửa ở nhà quê. Tại sao nó nguy hiểm? Luân nghĩ rằng tốt nhất là không nên đi sâu vào khẩu súng ngựa trời. Nhu làm sao hiểu được sức mạnh của khẩu súng, không chỉ từ. Cái ống thổi lửa ở nhà quê, tôi đã xem qua một lần, nhưng chưa để ý tính năng, cấu trúc. Nếu anh cần tôi sẽ trả lời sau. Được, hôm nào anh cho biết. Còn, súng bập dừa, súng, hoành tầm sao, nước nào chế tạo, quân độc chưa tịch thu được khẩu. Bập dừa, mặc dù tôi ra lệnh phải kiếm cho được. Tới đây, Luân bí như Nhu. Trong các sách nghiên cứu vũ khí bộ binh, kể cả vũ khí chế tạo tại các nước xã hội chủ nghĩa, không đâu nói đến hai kiểu súng có cái tên rất lạ tai này. Còn lúc kháng chiến, quả chúng nó chưa ra đời. Tôi chịu thua, Luân thú nhận, không sao, thế nào cũng có lần ta tóm được chúng. Bây giờ tôi muốn bàn với anh, Nhu gọi thức giải khát và sau khi hớp mấy hớp bia, anh ta nói, giọng trầm trầm. Tôi tin là anh không khác tôi trong đánh giá tình hình. Bài nói của tôi trên làn sóng bị cô nhà báo Fanfani gọi là sự thổi phồng có dụng ý, ngay Tổng thống cũng bảo tôi, chú nói hơi quá. Nhưng không hại gì, tôi cần báo động trước để trị bọn thằng đán, thằng chân. Anh thấy không, Tổng thống Đinh Ninh tình hình không đáng ngại. Ta đành chưa vội tranh luận với Tổng thống. Còn cô nhà báo, cô ta rất thông minh, thậm chí, hơi dư thông minh. Cô ta là bạn của anh. Luân nhún vai, Nhu cười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi quả quyết về phần cô ta, chưa chắc cô chịu dừng mối quan hệ với anh ngang mức bạn nếu không có cô Dung. Tất nhiên đó là chuyện riêng tư. Nhu bỏ lửng câu nói. Luân hiểu rằng Nhu không đơn thuần cột anh với Fanfani theo kiểu tình cảm trai gái. Fanfani về Mỹ cuối năm 1958 và đã chính thức lấy chồng. Phóng viên tờ Newsweek chuyên săn tin ảnh khu vực Đông Nam Á, cách vài tuần từ Hồng Kông sang đây thăm vợ và Fanfani cũng làm ngược lại như vậy, rất đều đặn. Tuy nhiên, Luân vẫn cứ lặng thinh, trong trường hợp anh để Nhu nghi hoặc về quan hệ cá nhân giữa anh với một cô nhà báo Mỹ, có thể chưa phải là có hại. Trên mọi cái, Nhu tiếp tục nói, an ninh nội địa đóng vai trò tiên quyết, ta đủ mạnh làm chủ tình thế tại đất nước ta thì mới hòng trả giá với đồng minh. Nhóm Caravan sở dĩ lăng nhăng vừa qua là vì an ninh nội địa mỗi ngày mỗi xấu. Cho nên, nhiệm vụ số 1 của chính phủ là vãn hồi an ninh. Vãn hồi an ninh hiện thời khác thời kỳ các giáo phái. Cộng sản khôn ngoan, có tổ chức, có kinh nghiệm hơn giáo phái. Tôi nghiền ngẫm nhiều đêm các bài viết của Đại tá Thompson. Anh đã đọc rồi, phải không? Cách chương.